Chương 0639, một đám kẻ nghèo hèn. Nhìn xem Ô Lan đoá những cái kia thủ hạ sử dụng túi trữ vật, Quân Vô Cực trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Cái này Phong Lang Quan tình hình, xem ra là thực không tốt lắm. Chí ít, Ô Lan đoá những thủ hạ này đều rất nghèo. Những cái kia túi trữ vật rõ ràng dùng nhiều năm, đã rất cũ kỹ, phía trên có thể tình tưởng trông thấy mài mòn dấu vết. Mặc dù như thế, những người kia nhưng vẫn là dị thường quý trọng, sau khi dùng xong đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực. Ô Lan đoá tốt xấu là cái tướng quân, dưới tay người còn như vậy, còn lại những cái kia tướng sĩ, tình huống có thể thấy được lồm đốm. Quân Vô Cực nheo lại đôi mắt, nghĩ tới đã từng vẽ những cái kia chữ vật phù. Chữ vật phù mặc dù không có túi chữ vật dùng tốt, vẫn là vật tiêu hao, nhưng là luyện chế muốn so túi chữ vật thuận tiện rất nhiều. Giống như là nàng loại này thuần thục linh phu sư, dễ như trở bàn tay liền có thể vẽ ra đến. Đột nhiên, nàng nghe được hừ lạnh một tiếng. Dương mắt xem xét, chính là cái kia Ô Lan đoá. Ô Lan đoá mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, Phong Lang Quan kém xa Đế Kinh phồn hoa, liền xem như ta dưới tay những người này, trôi qua QNZ khá là túng quẫn, các ngươi nếu đã tới nơi này, sau này nhưng có thời gian khổ cực qua. Nàng nói đến cực kỳ không khách khí, Lâm Thải Vi nghe xong liền bất mãn, có quân tỷ tỷ tại, chúng ta mới sẽ không chịu khổ đâu. Chỉ bằng nàng Ô Lan đoá quét mắt Quân Vô Cực, còn có thể để các ngươi một mực qua dễ chịu thời gian hay sao? Tiểu muội muội, đừng ngây thơ, ngươi trông thấy không? Nàng đưa tay chỉ hướng những cái kia cỏ hoang, dạng này địa phương, Phong Lang Quan khắp nơi đều là. Coi như ngươi vị này quân tỷ tỷ có thế loại trái cây cho ngươi ăn, các ngươi về sau cũng phải đói bụng. Ngươi mới đói bụng đây, chúng ta đã sớm trên đường mua đồ ăn ngon, lấy hậu thiên thiên thèm chết ngươi. Lâm Thải Vi hừ lạnh một tiếng, hướng nàng làm một mặt quỷ. Kết quả thanh âm vừa ra, Ô Lan đoá cùng nàng những cái kia thủ hạ môn tất cả đều vừa quay đầu, hai mắt sáng lên mà nhìn xem bọn họ. Bộ dáng kia, thật sự cực kỳ giống trên thảo nguyên sói đói. Ô Lan đoá sốt ruột vội hỏi, các ngươi mua bao nhiêu ăn cho ta xem một chút? Nàng đám kia thủ hạ tràn đầy phấn khởi, ánh mắt một cái so một cái nóng bỏng. Có thịt sao? Chia một chút chứ, La O Tư rất lâu chưa ăn quả thịt. Trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim nhỏ. Lâm Thải Vi dọa đến lui về phía sau lui, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đống nhiên giơ lên nằm đấm, các ngươi đều đàng hoàng một chút cho ta, bằng không thì ta quả đấm này thế nhưng là không nhận người. Nhưng mà dung mạo của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lại là viên viên mặt em bé, thực sự không có gì lực uy hiếp. Ô Lan đoá thủ hạ không chỉ có không có bị hù sợ, ngược lại nguyên một đám bắt đầu ồn ào. Nha, tiểu cô nương tính tình rất bạo nha. Hung ác như thế, cẩn thận về sau không gả ra được gác, còn có thậm chí chỉ mình ngực, đến, hướng chỗ này đập, ca ca không sợ đau ngươi. Các ngươi Lâm Thải Vi tức giận đến cắn răng, đột nhiên giơ chân lên bỗng nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái chỉ một thoáng, đám người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, nguyên bản vương vức mặt đất lập tức xuất hiện giống mạng nhện vết dạng. Thấy cảnh này, Ô Lan đoá những cái kia thủ hạ toàn bộ giật nảy mình, nguyên một đám khiếp sợ nhìn xem Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi đắc ý cơ cơ bản thân nắm tay nhỏ, bản cô nương đừng không được, chính là khí lực lớn, các ngươi khẳng định muốn nếm thử bản cô nương nắm đấm sao? Đám người kia bỗng nhiên lui lại, chôn ở Ô Lan đoá sau lưng. Ô Lan đoá, nàng xem hướng Quân Vô Cực, mới vừa rồi là chúng ta nói năng vô lễ, ta thay bọn họ hướng vị cô nương này bồi tội. Bất quá, nếu như các ngươi có bao nhiêu đồ ăn, có thể.